Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, 3 năm, theo tiếng chuông tan học vang lên. Hôm nay cuối cùng một tiết trên lớp xong, Tô Thiển thu thập xong túi sách chuẩn bị trở về nhà. Ai? Tô Thiển, Vân Vân. Tô Thiển vừa đứng người lên liền nghe được có người bảo nàng. Nhìn về phía âm thanh phát ra, là lớp học ủy viên học tập, một cái ngại ngùng đại nam hài, cúi thấp đầu thỉnh thoảng nghĩ ngắm lấy nàng nhìn. Thế nào? Tô Thiển hỏi. Ngươi tan học có rảnh không? Nam hài có chút ngượng ngùng cười cười, rũ xuống hai bên trong lòng bàn tay bốc lên mồ hôi. Hắn đúng là lớp học ủy viên học tập, Tô Thiển là ban trưởng. Bình thường Tô Thiển vừa để xuống học liền trực tiếp về nhà. Cho tới bây giờ không gặp nàng cùng bạn học cùng lớp hộ động qua. Hiện tại nhanh thi tốt nghiệp trung học, trong lòng của hắn không muốn lưu lại tiếc nuối, cho nên lấy dũng khí hướng Tô Thiển phát ra mời. Ta, nàng có việc. Tô Thiển vẫn chưa trả lời, liền có người mở miệng trước. Tiêu Dạ ca ca, ngươi tại sao trở lại? Tô Thiển kinh hỉ nhìn xem người tới. 1m85 thân cao, cường tráng dáng người, lạnh lùng khuôn mặt, có chút dương lên mắt phượng. Không phải Tiêu Dạ là ai? Bộ đội nghỉ ngơi, tới thăm ngươi. Tiêu Dạ đi đến Tô Thiển bên người, vén lên Tô Thiển bên tai tóc, am hiểu sâu sóng mắt bên trong có lưu quang chớp động. Tô Thiển mặt có chút nóng lên. Cái này tiểu chính thái chính là càng dài càng yêu nghiệt a. Không có ý tứ, ta hôm nay khả năng không rảnh, ngươi có chuyện gì không? Tô Thiển đối đứng tại cách đó không xa không biết làm sao nam hài cười nói. Mặt mày cong cong, khóe miệng lúm đồng tiền hẹn mơ hồ hiện, để bên cạnh một mực nhìn lấy nàng Tiêu Dạ sóng mắt sâu hơn sâu. Không có việc gì, ta về nhà trước. Nam hài trốn giống như từ Tô Thiển bên người bước nhanh rời đi. Bộ pháp hơi có vẻ lộn xộn cùng vội vàng. Ngoại trừ ta không cho phép đối người như thế cười. Tiêu Dạ vịn qua Tô Thiển đầu, nhìn chằm chằm nàng, con mắt nhắm lại, để Tô Thiển có loại muốn chạy trốn cảm giác. Tiêu Dạ ca ca, ngươi gọi ta Dạ hoặc là Dạ ca ca, ngươi hai tuyển một đi. Tiêu Dạ nhàn nhạt nhếch miệng cười có chút tà mị. Tô Thiển ánh mắt né tránh không dám cùng chi đối mặt. Dạ, Tô Thiển cảm thấy hô Dạ ca cảm thấy rất quái dị. Rõ ràng mình so với hắn lớn, khi còn bé hô ca ca vậy thì thôi, nàng hiện tại cũng nhanh 16 tuổi, còn gọi hắn ca ca liền không thích hợp. Không chút suy nghĩ hô lên Dạ, nhưng gọi ra mới phát giác được, càng quái dị hơn, có loại cảm giác nói không ra lời quay quanh ở trong lòng. Thiển Thiển, Tiêu Dạ sờ một cái đầu của nàng, giống khi còn bé như thế, có thể di động làm mang theo vô tận ôn nhu và thân mật, để Tô Thiển tâm bị trực nhảy. Tiêu, ngạch, Dạ, hôm nay thứ sáu, ta muốn tới bệnh viện nhìn Phỉ Phỉ, nâng lên Kiều Phi. Tô Thiển cấp tốc khôi phục bình tĩnh, thở dài một hơi. Đã 3 năm, Tô Thiển nhìn ngoài cửa sổ, thiên lâm mây trắng dưới có mấy con chim nhỏ bay qua, rơi tại bên ngoài trên nhánh cây, líu ríu kêu. Đã 3 năm, Kiều Phi vẫn là không có tỉnh, bác sĩ không có tra ra nguyên nhân, chỉ nói nàng đã thành người thực vật, theo thời gian trì hoãn, tỉnh lại cơ hội càng xa vời, hiện tại càng là không có khả năng. Nghĩ đến nơi này, Tô Thiển trong lòng có chút đau buồn. Nàng không nghĩ tới, năm đó thật vui vẻ hống Kiều Phi đi nàng nhà thế mà lại biến thành dạng này. Nếu như năm đó nàng không có để Kiều Phi đến nhà nàng, kia Kiều Phi là không phải sẽ không phát sinh loại sự tình này. Nàng mới 12 tuổi a, nửa đứa bé, từ 12 tuổi đến 15 tuổi một mực nằm tại trên giường bệnh. Một nằm chính là 3 năm a. Đi thôi, ta đưa ngươi, Tiêu Dạ nhàn nhạt lên tiếng nói. Được, nâng lên Kiều Phi. Tô Thiển cũng không có lại chơi nào tâm tư. Tiêu Dạ nhìn một chút Tô Thiển, đến bên miệng câu kia tốt nhất cách xa nàng điểm cũng không nói ra miệng. Hết chương.